xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5763, Thế giới hiện thực 13. Góc chuyện audio.com. Chấm, ta tuyên bố, ngươi không phải, theo cái này lão thái thái tính toán thiên hải tài nguyên thời điểm. Liền không phải là, trốn sau lưng lão thái thái không xa Trương Thanh Minh thấy tình huống không đúng. Muốn chạy đi, hắn không nghĩ tới lão thái thái xuất mã đều không thể thế nhưng đối phương. Xem ra, lần này là không thể thiện, hắn phải sớm một chút trở về thông báo người trong nhà tin tức. Vẫn là vội vàng đem vị trí che giấu đi, thiên hải tiểu bá vương, không chọc nổi, loáng thoáng hắn có chút hối hận, lúc trước không nên lòng sinh tham lam, tưởng rằng tiểu bá vương phụ mẫu rời đi, liền có thể tùy tiện đem nàng thế nào, chạy đi đâu, Ngân Hào ngăn lại Trương Thanh Minh đường lui, hắn muốn chạy, lại bị Ngân Hào linh hồn ngăn chặn, làm sao đều động đậy không được. Cuối cùng bị Ngân Hào lấy bắt gà con phương thức sách trở về. Thông báo người trong nhà ngươi, cầm tài nguyên đến chuộc người. Đường Quả nhìn xem Trương Thanh Minh, một nửa tài nguyên, quảng cáo, Đường Quả nhìn xem hải tộc cùng những người kia giao phong. Mà lão thái thái đã bị khống chế, một hồi nàng còn muốn đi lão thái thái nhà mẹ đẻ một chuyến. Để bọn họ giao ra một nửa tài nguyên. Vẻn vẹn một nửa, liền đủ để cái này người khó chịu, đến mức giết bọn hắn. Không cần thiết, nàng chỉ muốn giết Nguyên Cửu, mặt khác còn lại một nửa tài nguyên. Nếu bọn họ người nào chọc giận nàng một lần, nàng liền mang theo người đi qua muốn một lần, xem bọn hắn còn dám hay không đi mưu hại. Trương Thanh Minh môi bầm đen, không nói gì, một nửa tài nguyên, chớ nhìn hắn là tộc trưởng, nhiều như thế tài nguyên. Gia tộc không có khả năng từ bỏ một nửa tài nguyên đến chuộc người. Nếu là bọn họ không dùng tài nguyên đến chuộc người, bắt đầu từ ngày mai, ta liền tự mình đi bắt người. Nhiều một ngày liền bắt một cái. Lúc nào tài nguyên tới tay, lúc nào trả về, bất quá lúc kia, liền không phải là chính là một nửa tài nguyên. Đem các ngươi người bắt xong, tất cả tài nguyên đều là ta. Trương Thanh Minh sắc mặt đại biến. Lần này ngoan ngoãn đem tất cả tin tức viết lên, truyền về gia tộc, quảng cáo, mặt khác gia tộc bị tóm lên đến người, cũng là chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời viết thư, chờ bọn hắn truyền tin sau đó, Đường Quả đem bọn hắn toàn bộ nhốt vào thiên hải thủy lao bên trong. Nàng đem thiên hải phong tỏa, bất kỳ người nào đều không thể đi vào, sau đó mang theo lão thái thái đi nhà mẹ đẻ nàng. Lão thái thái sắc mặt không tốt, ngươi muốn làm gì, đi nhà mẹ đẻ ngươi một chuyến, Đường Quả ngồi tại một đầu đại ô quy mai rùa bên trên. Cùng Ngân Hào ngồi hàng hàng, nhìn xem đối diện sắc mặt không tốt lão thái thái, nàng tâm tình cũng không tệ rồi, các ngươi vẫn muốn tại thiên hải ở đúng không, cũng đúng, nhà mẹ đẻ ngươi chính là cái hồ, đương nhiên không sánh bằng thiên hải lớn. Muốn ở nơi tốt thật đúng là không kỳ quái. Thế nhưng, ngươi không nên tới cướp đồ vật của ta. Lão thái thái hơi sợ. Quả nhi, Đường Quả tựa vào Ngân Hào bả vai nhắm mắt dưỡng thần. Không muốn nghe, lão thái thái này nói chuyện. Dù sao đều là nói nhảm. Không đem bọn họ đánh đau. Bọn họ còn sẽ tới. Quảng cáo, lão thái thái còn muốn nói điều gì? Ngân Hào nhíu lông mày. Đưa tay đem nàng im lặng, thấy nàng dương nanh múa vuốt bộ dáng, lại đưa tay cấm chỉ hành động của nàng, để nàng chỉ có thể không nhúc nhích, không thể nói chuyện ngồi tại rùa đen trên lưng, mắt mở thật to, bên trong đều là đối hắn hận ý, Ngân Hào mới không để ý những này đâu, chỉ cần lão thái bà này chớ quấy dậy A Quả Quả nghỉ ngơi liền tốt. Không bao lâu. Rùa đen mang theo Đường Quả mấy người đi tới lão thái thái nhà mẹ đẻ. Đường Quả đã tỉnh lại, nhìn xem lão thái thái dáng dấp, cũng không có giúp nàng giải trừ ý tứ. Ngươi nói, ta đem nơi này nước rút khô thế nào? Lão thái thái liền vội vàng lắc đầu, trong mắt cuối cùng xuất hiện sợ hãi. Nàng không nghĩ tới Đường Quả sẽ như vậy không nói đạo lý. Lại muốn đem mảnh này hồ nước cho rút khô. Gọi người, để bọn họ cầm một nửa tài nguyên đến chuộc ngươi. Tiêu Dao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Khách chương.